Lý Vân mỉa mai nói. Dương Diệp hai mắt rồi đột nhiên mở ra. Ngay tại Dương Diệp con mắt mở ra một sát na kia, Lý Vân sắc mặt lập tức đại biến. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 972. Nhất định phải sống trở về. Tại Dương Diệp trợn mắt cái kia khắc, Lý Vân lập tức sờn hết cả gai ốt. Nguy hiểm. Đây là Lý Vân giờ phút này cảm giác, không cần phải nói, cái này nguy hiểm khẳng định đến từ chính Dương Diệp. Lý Vân trong nội tâm kinh hãi không thôi, bởi vì hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một gã bán thánh giai con sâu cái kiến sẽ cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm. Không đợi hắn hữu phản ứng chút nào, một thanh kiếm tựu đã đi tới trước mặt của hắn. Nhanh thật nhanh, nhanh đến hắn đều không thể tránh né. Cường, mạnh phi thường cường đến lại để cho hắn đều cảm thấy nguy hiểm, bởi vì đây là chính thức hư vô cảnh kiếm ý tăng thêm thần giai kiếm kỹ. Một đầu cánh tay mang theo một cổ máu tươi vứt cho bầu trời. Kiếm quang tiêu tán, Dương Diệp cùng Ngọc Vô Song đã biến mất tại trong tràng. Trong tràng chỉ có vậy có chút ít ngốc trẻ Lý Vân. Lúc này Lý Vân cánh tay phải đã không có. Trong mắt hắn là khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tư vô cảnh kiếm ý. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cái này Thanh Châu hữu người vậy mà dùng hơn 20 tuổi tự lĩnh ngộ chính thức tư vô cảnh ý cảnh. Đây là tư vô cảnh ý cảnh a. Lý Vân trong nội tâm hay là tại rung động lấy. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, nhìn cái kia trên mặt đất cánh tay, trong mắt dần dần lạnh như V, nơ, 4B, V, băng. Mà bắt đầu, trước khi hắn căn bản không cách nào tránh né một kiếm kia, cũng không cách nào làm ra phản kích, bởi vì hắn trở tay không kịp rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu tự đề phòng, cho dù một kiếm kia tại cường cũng không có khả năng chặt đứt hắn một cánh tay đấy, bởi vì Dương Diệp cuối cùng chỉ là bán thánh. Nhìn xem cánh tay kia mấy tức, Lý Vân trong mắt lạnh như băng dần dần biến thành sâm lãnh sát ý. Tuyệt không có thể tùy ý kẻ này lớn lên. Lý Vân biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây, hắn đối với Dương Diệp cái nhìn có chút cải biến. Vốn là trong mắt hắn, Dương Diệp nhiều lắm là bất quá là một cái thiên phú yêu nghiệt một điểm đích thiên tài, tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng còn chưa đủ để dùng hắn một cái thánh giả đến coi trọng. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy lại để cho Dương Diệp tại như vậy phát triển xuống dưới, về sau Vân Tiêu Thánh Điện xảy ra đại phiền toái. Hơn nữa, Ngọc Vô Song hắn cũng nhất định phải mang về, bởi vì cái này quan hệ đến Lâu Thiên Tiêu thực lực tăng lên. Mà cái này Lâu Thiên Tiêu thực lực quan hệ lấy Vân Tiêu Thánh Điện tương lai, cho nên, vô luận như thế nào, cái này Dương Diệp phải chết, mà cái này Ngọc Vô Song, hắn cũng nhất định phải mang về cho Lâu Thiên Tiêu. Ngay từ đầu, Lý Vân còn có thể cảm giác được Dương Diệp khí tức, nhưng là rất nhanh. Dương Diệp khí tức biến mất tựu như là bốc hơi giống như, cái này lại để cho Lý Vân lông mày chăm chú nhíu lại. Trầm ngâm một cái trước mắt, Lý Vân tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, lập tức bao phủ ở trong vòng ngàn dặm. Tại hắn khổng lồ tinh thần lực trước mặt, trong vòng ngàn dặm nổi cho dù là một con kiến hắn đều có thể rõ ràng trông thấy. Nhưng là, hắn nhưng lại như trước không có chứng kiến Dương Diệp. Cái này lại để cho hắn mày nhíu lại càng sâu rồi, bởi vì dùng Dương Diệp tốc độ căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian chạy ra vạn dặm bên ngoài. Nói cách khác, cái này Dương Diệp nhất định còn ở lại chỗ này vạn dặm ở trong, chỉ là hắn không biết dùng phương pháp gì đem chính mình ẩn giấu đi. Nghĩ vậy, Lý Vân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nhìn ngươi có thể che giấu bao lâu?" Nói xong, tinh thần lực phúng dũng mà ra, không chỉ có bao trùm trong vòng ngàn dặm ở trong đại địa, cả thiên không đều bị hắn tinh thần lực bao trùm. Có thể nói trong vòng ngàn dặm nổi, chỉ cần có điểm gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức biết rõ. Sơn mạch ở chỗ sâu trong rừng rậm, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song đọng ở một gốc cây tán cây chung. Mang theo ta, ngươi không chạy thoát được đâu. Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có vẻ phức tạp. Bị nắm chộp lúc, nàng kỳ thật cũng đã chuẩn bị chấm dứt tánh mạng của mình rồi. Bởi vì hiện tại bất tử, ngày sau có thể sẽ sống không bằng chết. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà đã đến, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết chào nàng chính là thánh giả cảnh cường giả dưới tình huống đã đến. Giờ khắc này, Ngọc Vô Song trong nội tâm phức tạp vô cùng. Đem ngươi ném ở cái này, ta ngược lại là có nắm chắc đào tẩu. Dương Diệp nói. Bởi vì hữu kiếm vượt bao trùm, bởi vậy thanh âm của hắn căn bản truyền không đi ra ngoài. Nhưng là ngươi không phải làm như vậy, đúng không? Ngọc Vô Song nói. Dương Diệp cười cười, thò tay vuốt vuốt Ngọc Vô Song đầu, nói. Đã biết rõ, vậy đừng đang nói loại này nói nhảm. Có thời gian đi muốn những thứ này có không có đấy, còn không bằng giúp đóng ngoặc tròn ta suy nghĩ chúng ta làm như thế nào chạy đi. Kiếm vực tuy nhiên có thể che giấu hắn khí tức, nhưng là đối phương là một gã thánh giả, không cần nghĩ, lúc này đối phương khẳng định tại dùng tinh thần lực điều tra hắn. Dùng thực lực của đối phương, tinh thần lực tùy tùy tiện tiện có thể bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Cho nên, hắn căn bản không dám ra đi, nếu như là một người, hắn ngược lại là không sao cả, nhưng là hiện tại mang theo Ngọc Vô Song, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Ta vừa mới nhìn đến, ngươi thật giống như chặt đứt hắn một cánh tay. Ngọc Vô Song bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Đáng tiếc hắn ở lúc mấu chốt thân thể rời thoáng một phát, bằng không thì một kiếm kia có thể lại để cho đầu hắn dọn nhà. Ngọc Vô Song nhìn Dương Diệp liếc, nói khẽ. Không nghĩ tới ngươi kiếm ý đã là hư vô cảnh, ngươi trẻ tuổi như vậy tựu nắm giữ hư vô cảnh kiếm ý, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Không cần phải vì ta như thế mạo hiểm, không đáng. Lúc này nàng trong lòng cũng là phi thường rung động đấy, nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản khó có thể tưởng tượng Dương Diệp đã là hư vô cảnh kiếm ý rồi, nhưng lại chặt đứt một gã thánh giả cảnh cường giả cánh tay. Ông trời, đây chính là thánh giả cảnh cường giả a. Mà Dương Diệp đâu này? Dương Diệp bất quá là một gã bán thánh, hơn nữa còn là một gã vừa tấn chức bán thánh. Dương Diệp nhìn xem Ngọc Vô Song, nói. Ngươi không phải rất thông minh đấy sao? Như thế nào luôn tại chuyện này thượng vờ ngớ ngẩn? Đừng đang nói loại này vô tình ý nghĩa sự tình được không nào? Ngọc Vô Song nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, nhẹ gật đầu, sau đó ôm chặt lấy Dương Diệp, đem đầu dán tại Dương Diệp trước ngực, nói. Đối phương là thánh giả, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là mây bay. Chúng ta bây giờ chỉ có một con đường, cái kia chính là trở lại Vân Hải Thành. Chỉ cần trở lại Vân Hải Thành, thanh đạo môn thánh giả tựu sẽ ra tay ngăn cản cái này Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả. Khi đó, chúng ta xem như an toàn. Nhưng là, nếu như ta không có đoán sai, lúc này cái này Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả khẳng định giữ vững vị trí chúng ta hồi Vân Hải Thành sở hữu tất cả đường. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, vốn là hắn là muốn chính mình bạo lộ, sau đó dẫn đi cái kia Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả, nhưng là chỉ cần hắn ly khai Ngọc Vô Song trong khoảnh khắc sẽ bạo lộ, khi đó, dùng Ngọc Vô Song thực lực, nàng căn bản không có sức hoàn thủ. Cho nên, hắn chỉ có thể mang theo Ngọc Vô Song. Cũng chính bởi vì như vậy, lúc này hắn lâm vào lưỡng nan tình cảnh. Kỳ thật còn có một không phải biện pháp đích phương pháp xử lý, cái kia chính là các loại. Các loại viện trường bọn hắn theo hư không trở về, khi đó, chúng ta tự nhiên được cứu trợ. Hoặc là đợi đến lúc cái này Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả buông tha cho chúng ta. Ngọc Vô Song nói. Nhưng là hai điểm này cũng không lớn sự thật, bởi vì chúng ta bất tử Thiên Lang Vương bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục xây dựa viện trường bọn hắn, mà cái này Vân Tiêu Thánh Điện Thánh Giả đối với ta lại là nguyện nhất định phải có, cho nên. Vào thời khắc này, một đạo vang dội kiếm minh thanh đột nhiên vang vọng phía chân trời. Đón lấy, Lục Uyển Nhi thanh âm đột nhiên tại phía chân trời vang lên. Mau dẫn Vô Song hồi Vân Hải Thành. Lục Uyển Nhi thanh âm rơi xuống, vô số đạo kiếm quang phóng lên trời, lập tức đem trọn cái phía chân trời đều che lại rồi. Con sâu cái kiến. Phía chân trời, vang lên cái kia Lý Vân tiếng hét phẫn nộ. Lục Uyển Nhi vì để cho hắn mang về Ngọc Vô Song, ra tay ngăn đón thánh giả cho hắn kéo dài thời gian. Giờ phút này, Dương Diệp tâm thần sợ run, trong đầu lập tức xuất hiện trống sống. Bất quá rất nhanh, hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó ôm lấy Ngọc Vô Song cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Vân Hải Thành kích bắn đi. Giờ khắc này, Dương Diệp đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, tại nhanh chóng chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn pháp tắc cùng hắn toàn lực phía dưới, tốc độ của hắn nhanh đến cơ hồ xé sách không gian. Nhưng là cái này đối với Dương Diệp mà nói còn chưa đủ nhanh. Nhanh, lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Dương Diệp trong nội tâm điên cuồng gầm rú lấy, tốc độ của hắn đã ở càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng. Hắn chỗ qua không gian chính thức bị xé nứt ra. Năm tức về sau, Dương Diệp ôm Ngọc Vô Song xuất hiện ở Vân Hải Thành cửa thành xuống. Đem Ngọc Vô Song phóng ở cửa thành trước, Dương Diệp không có bất kỳ nói nhảm, xoay người rời đi. Còn sống trở về, mang theo nàng đồng thời trở về. Ngọc Vô Song lớn tiếng hô hào, mà Dương Diệp đã hóa thành kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn xem Dương Diệp biến mất tại cuối tầm mắt, Ngọc Vô Song thân thể đang không ngừng rung động lấy. Còn sống trở về, nhất định phải sống trở về. Đợi ta, chờ ta. Dương Diệp đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn của mình, lúc này tóc của hắn lần nữa biến thành tinh hồng sắc, trong mắt của hắn là điên cuồng cùng vẻ lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ một điểm, cái kia chính là Lục Uyển Nhi tuyệt không thể nào là cái kia Vân Tiêu Thánh Điện Thánh Giả đối thủ. Nàng đối với Thánh Giả ra tay, cái kia chính là muốn chết hành vi. Con sâu cái kiến chi lực cũng dám cùng Thánh tranh nhau phát sáng. Lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên Lý Vân quát lạnh thanh âm, đón lấy, xa xa phía chân trời truyền đến từng đạo năng lượng nổ vang âm thanh. Ngay lập tức về sau, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất. Mặt đất run lên, bóng người trụi lạc chỗ phương viên trăm dặm hết thảy toàn bộ bị cái này cổ chấn lực chấn trở thành hư vô. Đạo nhân ảnh này là Lục Uyển Nhi. Không. Chạy đến Dương Diệp nhìn thấy một màn này, lập tức tròn mắt muốn nứt. Ngập trời sát ý từ Dương Diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra, đem được Dương Diệp chung quanh trăm trượng hết thảy đều nhuộm thành tinh hồng sắc. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 973. Chiến thánh giả. Đứng đầu nhãn hiệu. Hàng xóm. Dương Diệp xuất hiện ở Lục Uyển Nhi trước mặt, lúc này Lục Uyển Nhi bộ dạng, ngay cả hắn đều có chút nhận không ra rồi. Huyền giới chi môn quên ngữ xuyệt trái. Mở ngoặt nhọn chúng ta không ghi lạc văn tự công nhân bốc vác. Toàn thân huyết nhục mơ hồ, kinh mạch xương cốt đều toái, khí tức yếu đích hơi không thể tra. Không chỉ có như thế, Lục Uyển Nhi đan điền cũng vỡ vụn. Dương Diệp đầu trống rỗng, hắn quỳ ngồi ở Lục Uyển Nhi trước mặt, nhìn xem nằm ở đất huyết nhục mơ hồ Lục Uyển Nhi. Dương Diệp lắc đầu thống khổ nói. Ta hận, thật sự hận, hận chính mình vô năng. Cái này là kẻ yếu. Lý Vân xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hàng ta Vân Tiêu Thánh Điện, ngươi còn có lao động chân tay. Bằng không thì ngươi tổ tông. Dương Diệp quay đầu đối với Lý Vân đột nhiên quát, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Lý Vân trước mặt. Cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng Lý Vân giữa lông mày. Con sâu cái kiến. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Lý Vân hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một cổ kình khí chấn động mà ra, lập tức đem Dương Diệp chấn ra ngàn trượng bên ngoài. Lý Vân vừa muốn ra tay, lông mày lại hơi hơi nhíu một cái, bởi vì trong tràng đột nhiên xuất hiện một gã hắc y nhân. Hắc y nhân cõng lên này Lục Uyển Nhi chính hướng phía Vân Hải Thành bỏ chạy. Muốn đi? Cho ta chết đến. Lý Vân một tiếng gầm lên, muốn ra tay, mà lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng phía trước oanh tới. Quyền vừa oanh ra, một thanh kiếm tựu đã đi tới trước mặt hắn. Quyền kiếm chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, Lý Vân hướng về sau liền lùi lại 10 bước, mà quả đấm của hắn càng là vỡ ra, máu tươi tràn ra. Nhất niệm thuẫn sát. Một kiếm này tự nhiên là Dương Diệp nhất niệm thuẫn sát. Tại chính thức hư vô cảnh kiếm ý ra trì xuống, hắn một kiếm này không chỉ có ngăn cản được Lý Vân một kích, còn một kiếm chấn bị thương Lý Vân. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ Dương Diệp một kiếm chấn tổn thương Lý Vân, tên Dương Diệp tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thanh Châu chói mắt nhất tồn tại, bởi vì Dương Diệp mới bình thường bán thánh. Bình thường bán thánh kích thương thánh giả, cái này tại toàn bộ Thanh Châu trong lịch sử, không nói không có, nhưng tuyệt đối không cao hơn một tay. Lý Vân nắm đấm chống đỡ Dương Diệp kiếm, sắc mặt có chút khó coi, Dương Diệp một kiếm này uy lực cực lớn, lớn đến đã ngay cả hắn đều được thận trọng đối đãi tình trạng rồi. Cũng chính bởi vì như thế, giờ phút này trong lòng của hắn đối với Dương Diệp đã triệt để buông tha cho mời chào ý niệm. Loại thiên tài này, hay là chết đi so sánh yên tâm. Một vòng dữ tợn sắc từ Lý Vân trong mắt chợt lói lên, đón lấy một cổ kinh khủng khí thế từ Lý Vân trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra. Chết! Lý Vân một tiếng gầm lên, quyền mạnh mà xoay tròn, Dương Diệp lần nữa bị đánh bay. Lý Vân thừa thắng xông lên, một quyền đối với Dương Diệp cách không oanh ra. Một đạo cử đại năng lượng nắm đấm trực tiếp chấn vỡ không gian, lập tức oanh tại Dương Diệp trên người. Dương Diệp lần nữa bay ngược gần ngàn trượng, bất quá người nhưng lại không có việc gì, bởi vì thời khắc mấu chốt hắn tế ra dị thứ nguyên phương, dị thứ nguyên phương thay hắn chặn Lý Vân đại bộ phận lực lượng. Thần khí. Lý Vân hai mắt nhắm lại, trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhiều lần bảo vệ Dương Diệp cái này lục sắc khối lập phương dĩ nhiên là một kiện thần khí. Thần giai tựu là tại Vân Tiêu Thánh Điện đều thuộc về hy hữu vật phẩm đấy. Ngươi cho rằng thần khí có thể bảo vệ ngươi. Thần khí tuy mạnh, nhưng là dùng chủ nhân của nó nhưng lại quá yếu, cho nên ngươi hay là sẽ chết. Lý Vân thanh âm rơi xuống, một chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn che trời bàn tay khổng lồ từ trời xanh hung áp rơi mà xuống, lập tức đi tới Dương Diệp đỉnh đầu, muốn đem Dương Diệp đập thành bột mịn. Cự trong tay ẩn chứa khủng bố uy áp trực tiếp làm cho Dương Diệp dưới chân đại địa sụp xuống trở thành một cái vực sâu không đáy. Thánh giả chi uy khủng bố như vậy. Nhìn xem cái con kia bàn tay khổng lồ rơi ra. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng lệ khí, thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao đóng ngoặt tròn xuất hiện trong tay, ý kiếm nhập cổ vỏ mở ngoặt tròn kiếm, đao, sau đó mạnh mà tựu là nhổ. 40 đạo điệp ra kiếm khí xẹt qua trời cao, lập tức oanh ở đằng kia chỉ mở ngoặt tròn cách đóng ngoặt tròn bàn tay khổng lồ phía trên, kiếm khí tiêu tán, bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, nhưng là sau một khắc. Lại là một đạo điệp ra 40 đạo kiếm khí oanh tại bàn tay khổng lồ phía trên. Tại đệ ngũ đạo kiếm khí oanh tại bàn tay khổng lồ thượng lúc, bàn tay khổng lồ kịch liệt run lên, sau đó trên không trung ầm ầm vỡ vụn ra đến. Nhìn thấy một màn này, Lý Vân nheo mắt, hắn không nghĩ tới chính mình rất nghiêm túc một kích lại bị Dương Diệp phá giải. Đang muốn lần nữa động thủ, lúc này Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Lão cẩu cho ta chết đến. Thanh âm rơi xuống lúc, một đạo kiếm quang xuất hiện ở Lý Vân trước mặt. Nhất niệm thuấn sát. Lúc này đây, Dương Diệp lần nữa thi triển ra nhất niệm thuấn sát. Lý Vân nhưng lại cười lạnh một tiếng, một chiêu này xuất kỳ bất ý dưới tình huống đối với hắn còn có chút uy hiếp. Nhưng là tại hắn hữu phòng bị dưới tình huống chiêu này uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa ra tay lúc đột nhiên, hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến. Bởi vì một cổ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ở chung quanh hắn. Vực chi lực lượng. Giờ khắc này, Lý Vân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Hắn tự nhiên là biết rõ Dương Diệp nắm giữ kiếm vực đấy, nhưng là trước kia Dương Diệp một mực không có thi triển, bởi vậy làm cho hắn hoàn toàn quên việc này. Hiện tại Dương Diệp đột nhiên thi triển, có thể nói hoàn toàn đánh cho hắn một trở tay không kịp. Bất quá hắn phản ứng không chậm, tại Dương Diệp thi triển xuất kiếm vực một khắc này, hắn tựu một trường hướng trước mặt đánh ra. Song khi hắn ra tay lúc, hắn kinh hãi phát hiện, giờ phút này tay của hắn vậy mà giống như trăm vạn cân nặng, mà Dương Diệp cái này nhất niệm thuấn sát giờ phút này nhưng lại tốc độ rồi đột nhiên tăng gấp đôi. Cứ như vậy, Dương Diệp kiếm trực tiếp đâm vào Lý Vân trước ngực, nhưng lại không cách nào tái tiến một bước. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh định nhãn xem xét, chỉ thấy Lý Vân quần áo dưới có lấy một bộ màu vàng giáp mềm mỏng. Kiếm của hắn đâm vào bộ này giáp mềm mỏng lên, chỉ là làm cho giáp mềm mỏng lõm hơi có chút xuống dưới, trừ lần đó ra, giáp mềm mỏng không chút nào tổn hại. Thần giai. Dương Diệp đang muốn lui, nhưng là lúc này Lý Vân lấn thân trên xuống, một chưởng vỗ vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp cả người trực tiếp cung lấy thân thể hướng về sau quẳng đi ra ngoài. Lý Vân thò tay hướng phía trước tìm tòi, nắm chặt quát. Thiên địa vi lao. Thanh âm rơi xuống quẳng bên trong đích Dương Diệp lập tức đâm vào một tầng vô hình không gian hàng rào phía trên. Đón lấy, Dương Diệp không gian chung quanh toàn bộ biến thành không gian hàng rào. Những này không gian hàng rào như là cái chắc chắn lao lung giống như đem Dương Diệp khốn. Mà bắt đầu toái. Lý Vân thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp chung quanh cái kia chút ít không gian hàng rào vậy mà ầm ầm bạo tạc nổ tung, vô số không gian hàng rào bạo tạc nổ tung, một cái cự đại không gian màu đen vòng xoáy lập tức đem Dương Diệp bao phủ. Ngay lập tức về sau, một cái cự đại màu đen lỗ đen xuất hiện ở Lý Vân trước mặt, mà Dương Diệp sớm đã không tại. Xem lên trước mặt lỗ đen, Lý Vân khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói: Dương Diệp, ngươi xác thực là yêu nghiệt, nhưng thì tính sao? Tại thánh giả trước mặt, ngươi như con sâu cái kiến. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy cái kia trong hắc động đột nhiên lòe ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới cái kia vẫn còn cười lạnh Lý Vân trước mặt. Lý Vân trong nội tâm một giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp lại vẫn còn sống. Bởi vì hắn cho rằng Dương Diệp đã thân tử đạo tiêu, bởi vậy, lúc trước hắn đã hoàn toàn buông tha cho đề phòng, cái này kiếm quang xuất hiện, là chân chính lại để cho hắn trở tay không kịp rồi. Bất quá hắn cuối cùng là thánh giả, phản ứng không phải bình thường huyền giả có thể so với đấy. Lập tức muốn ra tay, nhưng là giờ phút này, lưỡng cổ lực lượng vô hình đột nhiên đặt ở trên người hắn. Kiếm vực, tư vô cảnh kiếm ý. Lý Vân trong nội tâm hoảng hốt, đúng lúc này, hắn đã không có thời gian muốn khác rồi, bởi vì kiếm đã đi tới hắn đỉnh đầu không đến 1 cm rồi. Thời khắc mấu chốt, Lý Vân đầu nghiêng một cái. Lý Vân nửa bên mặt cùng cánh tay phải của hắn trực tiếp cùng thân thể phân ra ra, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Mà cho dù là như thế này, Lý Vân cũng làm ra phản kích, một cước đá vào Dương Diệp phần bụng, Dương Diệp lần nữa đã bay đi ra ngoài. Dương Diệp cưỡng ép trên không trung ngừng lại, hắn không có ở ra tay với Lý Vân, mà là thân hình khẽ động, người biến mất tại cuối chân trời. Lý Vân không có truy Dương Diệp, lúc này Lý Vân bộ dáng có thể nói là dữ tợn đáng sợ, nửa bên mặt cũng không có, mắt phải đều thiếu chút nữa bị chém rụng, không chỉ có như thế, hắn hai tay cũng không có. Vốn là hắn là thánh giả, gãy chi có thể lập tức trọng sinh đấy, nhưng là Dương Diệp dùng chính là hư vô cảnh kiếm ý chém dùng hai cánh tay của hắn. Bởi vậy, nếu như không có ngoại vật tương trợ, hắn căn bản không cách nào mượn nhờ thiên địa linh khí gãy chi trọng sinh. Lúc này đây, Lý Vân không có phẫn nộ, có rất nhiều tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Theo trước khi cùng Dương Diệp E Na giao thủ đến nay, hắn đối với Dương Diệp là từ vừa mới bắt đầu khinh thị, đã có chút ít nhìn thẳng vào, tại đến cuối cùng coi trọng, nhưng mà, hắn đều không có chính thức chăm chú, cho dù là Dương Diệp trước khi chặt đứt hắn một cánh tay, hắn đều không có chính thức chăm chú, chỉ là tự trách mình khinh địch rồi. Xác thực, một gã thánh giả làm sao có thể hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn đem một gã bán thánh cho rằng là cùng giai đối thủ đâu này. Hắn nếu không có làm như vậy, bởi vậy bỏ ra như vậy một cái giá lớn. Dương Diệp. Lý Vân hít sâu một hơi, trong lòng đem hai chữ này một mực nhớ. Mà bắt đầu. Dương Diệp về tới Vân Hải Thành, hắn tuy nhiên trước khi tại cuối cùng trước mắt chiếm được thượng phong, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Lý Vân nói cho cùng còn chưa chính thức chăm chú, mà hắn cũng đã sơn cùng thủy tận. Tại không đi, nhưng có thể tự vĩnh viễn đi không được nữa. Lúc này đây giao thủ, làm cho hắn hiểu được thánh giả cảnh cường giả khủng bố. Bất quá cũng may còn chưa tới hắn tuyệt vọng tình trạng. Vứt bỏ trong đầu tạp niệm, Dương Diệp tinh thần lực quét qua, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Lâu. Nguyên vốn thuộc về Dương Diệp trong phòng trên giường. Nằm huyết nhục mơ hồ Lục Uyển Nhi, tại Lục Uyển Nhi bên giường, là Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh, còn có một gã thân mặt hắc bào lão giả. Áo đen lão giả nhìn xem Lục Uyển Nhi hồi lâu, sau đó lắc đầu, nói. Có thể chuẩn bị hậu sự rồi. Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh trong nội tâm cả kinh, Ngọc Vô Song đang muốn nói chuyện, lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dương Diệp xuất hiện ở trong phòng. Đều đi ra ngoài. Dương Diệp ánh mắt nhìn Lục Uyển Nhi, thanh âm chân thật đáng tin. Nói chuyện khách khí một chút. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Thương Thanh Ảnh sợ hai người cãi nhau mà trở mặt, lập tức vội vàng nói. Dương Diệp, vị này tựu là thanh đạo môn Chu Nguyên tiền bối, tiền bối là thánh giả. Sợ Dương Diệp xúc động, Thương Thanh Ảnh tại thánh giả hai chữ đã nói hơi chút nặng chút ít. Dương Diệp không để ý tới Thương Thanh Ảnh, mà là lại nói, ta nói đều đi ra ngoài. Cái kia áo đen lão giả cũng tới nóng tính rồi, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, lão phu hôm nay tự không đi ra ngoài, ngươi có thể như thế nào? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía áo đen lão giả, nói. Thanh đạo môn còn có bao nhiêu ngày mới có thể chết? Nghe được Dương Diệp những lời này, áo đen lão giả sắc mặt lập tức khó nhìn lại. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 974. Tàn sát thánh. Dương Diệp lúc trước đánh lên thanh đạo môn, làm cho thanh đạo môn danh dự sạch không. Việc này đối với thanh đạo môn mà nói là một cái vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên thanh đạo môn tổ sư ra mặt, lại để cho thanh đạo môn không cho phép tìm Dương Diệp báo thù. Nhưng là đối với thanh đạo môn rất nhiều người mà nói, đặc biệt là bọn hắn những này thánh giả cường giả, cơn tức này bọn hắn thật sự là khó có thể nuốt xuống. Bất quá bởi vì tổ thành phố lệnh, bọn hắn khó có thể nuốt xuống cũng phải nuốt xuống. Mà bây giờ, Dương Diệp ở trước mặt hắn lại nhắc tới vấn đề này, cái này giống vậy tại vạch trần thương thế của hắn xẻo, bởi vậy Chu Nguyên sắc mặt lập tức tựu âm trầm xuống, trong phòng hào khí cũng theo Chu Nguyên âm trầm sắc mặt khẩn trương lên. Dương Diệp nhưng lại mặc kệ Chu Nguyên âm trầm sắc mặt, mà là nhìn thẳng Chu Nguyên, nói: "Mười tức nổi, nếu như ngươi còn trong phòng, ngày mai ta tựu lên Thanh Đạo Môn, khiêu chiến Thanh Đạo Môn sở hữu tất cả thiên tài, thẳng đến ngươi Thanh Đạo Môn sở hữu tất cả thiên tài chết hết. Có lẽ ngươi không có cơ hội này." Chu Nguyên âm thanh hung dữ nói: "Ngươi phải thử một chút sao?" Dương Diệp nói. Chu Nguyên muốn nói lời nói, lúc này Ngọc Vô Song đột nhiên nói: "Chu Nguyên tiền bối, Dương Diệp không có áp ý, hắn có lẽ là có thể trị liệu Uyển Nhi, chỉ là chúng ta bất tiện ở đây, cho nên mới phải để cho chúng ta đi ra ngoài." "Trị liệu?" Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, nói: "Nàng này kinh mạch xương cốt đều toái, ngũ tạng lục phủ cũng nghiêm trọng bị hao tổn, tăng thêm nàng đan điền cũng nghiền nát, lúc này trừ phi là có thần cấp đã ngoài thiên linh dược, có lẽ có thể cứu nàng một mạng. Nhưng là dù cho cứu sống lại có ý nghĩa gì? Đan điền nghiền nát nàng còn sống cũng chính là một tên phế nhân." Dương Diệp sắc mặt lập tức dữ tợn lên, lúc này Ngọc Vô Song đột nhiên kéo lại Dương Diệp tay, ngăn trở Dương Diệp muốn khả năng xúc động tiến hành. Ngọc Vô Song nhìn xem Chu Nguyên, nói: "Tiền bối, Dương Diệp tính cách ngươi như thế hiểu rõ. Hắn không phải một cái hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn lấy đại cuộc làm trọng người. Ngươi nếu như tại như vậy kéo dài thời gian, ta có thể cam đoan, ngươi Thanh Đạo Môn có thể so với lần trước còn muốn thảm. Về phần cổ kiếm trai có thể hay không bảo vệ cho hắn, ha ha, lúc này Y Lục Uyển Nhi đã như vậy, Dương Diệp tựu là cổ kiếm trai hy vọng duy nhất. Dương Diệp nếu là phát điên muốn trả thù ngươi Thanh Đạo Môn, ngươi nhìn xem cổ kiếm trai là hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn bảo vệ cho hắn, hay là nhìn chung cái gọi là đại cục." Chu Nguyên nhìn xem Ngọc Vô Song một lát, sau đó cười lạnh cười quay người cửa trước bên ngoài đi đến. Đem làm đi tới cửa lúc, hắn nhưng lại ngừng lại, nói: "Dương Diệp, nhân quả tuần hoàn, ngày đó ngươi coi trọng ta Thanh Đạo Môn, nhục ta Thanh Đạo Môn, hôm nay nên hữu ngươi này báo ứng." "Xác thực, ta vốn có thể ra tay ngăn cản đối phương chào cái này rít gào nữ hài, cũng có thể lúc trước ngăn cản cái kia Lý Vân, nhưng là ta không có làm như vậy." "Vì cái gì?" "Bởi vì ta muốn nhìn ngươi một chút thê thảm kết cục." Nói xong Chu Nguyên ha ha cười cười, sau đó biến mất tại. Dương Diệp nhìn xem cửa ra vào hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nằm ở trên giường Lục Uyển Nhi, nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi." Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh nhẹ gật đầu thối lui ra khỏi gian phòng. Ra gian phòng về sau, Ngọc Vô Song lập tức nói: "Thông chi cổ kiếm trai thánh giả, tựu nói Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi gặp nguy hiểm, vô luận như thế nào cũng phải làm cho bọn hắn chạy đến." "Ngươi nói là cái này Chu Văn tiền bối có thể sẽ hãm hại Diệp cùng Lục Uyển Nhi?" Thương Thanh Ảnh cả kinh nói: "Rõ rệt tự nhiên là sẽ không đâu." Ngọc Vô Song nói: "Hắn còn không có ngu như vậy, rõ rệt hại chết Lục Uyển Nhi cùng Dương Diệp, hắn coi như là thánh giả cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Rõ rệt sẽ không, nhưng là hắn hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn án đó, ai như lần này, hắn chỉ mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn cần gì đều không làm, có thể lại để cho Dương Diệp cùng Lục Uyển Nhi thiếu chút nữa chết hết." Thương Thanh Ảnh trầm ngâm hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Ngọc Vô Song ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, trong mắt có nồng đậm vẻ buồn rầu. "Nhân loại, có thể lo a." Dương Diệp đem Lục Uyển Nhi toàn thân thoát khỏi cái tinh quang, lúc này Lục Uyển Nhi bị thương trình độ có thể nói là nghiêm trọng tới cực điểm. Có thể nói, cho dù hắn có được hồng mông tử khí bực này nghịch thiên huyền khí, hắn cũng không có đem nắm có thể trị liệu tốt Lục Uyển Nhi thương thế kia. Lục Uyển Nhi từ trong tới ngoài nghiêm trọng bị hao tổn, đặc biệt là nàng ngũ tạng lục phủ, lúc này Lục Uyển Nhi ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu tại chậm rãi suy kiệt. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao một tiến gian phòng muốn mọi người lui ra ngoài nguyên nhân, bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian. Dương Diệp đem màu trắng hạnh hỏa phóng ra, vốn là màu trắng hạnh hỏa đang ngủ, bị Dương Diệp đánh thức về sau, ố oán nhìn Dương Diệp liếc. Dương Diệp vuốt vuốt màu trắng hạnh hỏa, nói: Tiểu Bạch, giúp ta hấp thu linh khí. Bởi vì màu trắng hạnh hỏa toàn thân tuyết trắng, cho nên tại Tử Điêu theo đề nghị, Dương Diệp tự cho nàng gọi là gọi Tiểu Bạch rồi. Nghe được hấp thu linh khí, Tiểu Bạch con mắt sáng ngời, sau đó ngay cả vội vàng gật đầu. Không muốn quá nhanh, đầy đủ ta dùng là được rồi. Dương Diệp nói xong, hai tay đặt ở Lục Uyển Nhi phần bụng. Sau đó trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy khởi đầu chuyển, bắt đầu chuyển động, đón lấy tí ti hồng mông tử khí khởi đầu từ nhỏ vòng xoáy nội tràn ra ra, cuối cùng xuyên thấu qua hắn kinh mạch, hướng phía Lục Uyển Nhi trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Tiểu tuyền cơn xoáy mặc dù không có khôi phục bình thường, nhưng là cùng hắn tầm đó đã có nhất định được ăn ý. Có thể nói, lúc này tiểu tuyền cơn xoáy đã không hề như lúc trước như vậy, không nên hắn cầu, hoặc là cưỡng bức mới có thể cho hồng mông tử khí. Hiện tại, chỉ cần hắn hữu cần, tiểu tuyền cơn xoáy sẽ cho. Một bên Tiểu Bạch khởi đầu hấp thu linh khí, chung quanh linh khí nhanh chóng hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới, cuối cùng tiến vào Dương Diệp trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy. Sau đó trải qua tiểu tuyền cơn xoáy chuyển đổi thành hồng mông tử khí, cuối cùng những này hồng mông tử khí lại bị Dương Diệp chuyển giao đã đến Lục Uyển Nhi trong cơ thể. Tại Dương Diệp hồng mông tử khí liên tục không ngừng đất chữa trị xuống, Lục Uyển Nhi thương thế dần dần xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, nàng mặt ngoài cái kia chút ít bị hao tổn làn da khởi đầu lột ra, sau đó dài ra mới đích làn da vẹn vẹn như thế. Lục Uyển Nhi trong cơ thể những cái kia đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch đã ở chậm rãi chữa trị, tuy nhiên chậm, nhưng đúng là khôi phục. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp trong nội tâm cái kia khỏa tảng đá lớn đầu rốt cuộc rơi xuống suy sụp. Thời gian từng điểm đi qua, một lúc lâu sau, Lục Uyển Nhi thân thể mặt ngoài đã khôi phục bình thường, Lục Uyển Nhi trần trụi xuất hiện ở Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp trong mắt không có nửa điểm dâm tục chi sắc, có, chỉ có vui mừng. Nếu như Lục Uyển Nhi thật sự xảy ra sự tình, cái này đem trở thành hắn cả đời đều quá khứ đích khảm, phải nói, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình tại, hết thảy đều tới kịp bổ cứu. Một ngày về sau, Lục Uyển Nhi bên ngoài cơ thể đã hoàn toàn bình thường, bất quá lúc này làn da của nàng đều là mới dài ra đấy, có lẽ là bởi vì hồng mông tử khí nguyên nhân, Lục Uyển Nhi cái kia trắng nõn ngọc thể mang theo nhàn nhạt màu tím. Mà Lục Uyển Nhi trong cơ thể khôi phục cũng rất nhanh, kinh mạch cùng xương cốt đều không sai biệt lắm khôi phục bình thường, còn lại đấy chỉ có đan điền rồi. Đan điền có thể khôi phục sao? Trên giường tỉnh lại Lục Uyển Nhi chuyện thứ nhất tựu là hỏi đan điền. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói: Ta không biết, trước kia không có thử qua. Hy vọng có thể. Lục Uyển Nhi nói: Bằng không thì ta về sau sẽ phải trở thành phế nhân. Cho dù ngươi trở thành phế nhân, ngươi còn có ta. Dương Diệp nói: Ta sống lấy, liền sẽ không để cho ngươi ra lại sự tình. Lục Uyển Nhi nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói: Ngươi là cách này đáng thương ta, hay là tại ái náy? Dương Diệp nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyển Nhi nói: Ta không biết, cho nên mới hỏi. Dương Diệp trầm mặt hồi lâu, sau đó nói: Uyển Nhi, ngươi trước kia nói ta tại cảm tình phương diện là một cái người nhu nhược, bởi vì ta thường xuyên trốn tránh. Nhưng là ngươi cũng đã biết, ta trốn tránh không là vì ta nhu nhược, mà là ta không hy vọng tự chính mình chỗ yêu nhân tâm lý khó chịu. Yêu đều là ích kỷ đấy, không có nữ nhân hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn sẵn lòng đi cùng rất nhiều nữ nhân chia sẻ nam nhân của mình. ngươi hiểu chưa? Thế nhưng mà ngươi làm như vậy là không công bình đấy. Bởi vì ngươi nhìn chung một cách yêu nữ nhân của ngươi, nhưng lại tổn thương một nữ nhân khác. Lục Uyển Nhi nói. Dương Diệp rung rắc nói. Không nói những thứ này. Lại muốn trốn tránh sao? Lục Uyển Nhi nói. Nghe vậy, Dương Diệp thân thể khẽ run lên, sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, sau đó cầm lên Lục Uyển Nhi tay, nói. Uyển Nhi, ngươi vừa rồi hỏi ta là áy náy hay là đáng thương ngươi? Ta bây giờ trở về đáp ngươi, ta thật là áy náy, nhưng không có đáng thương ngươi, bởi vì yêu không như thế đáng thương. Đang nhìn đến ngươi ngay lúc đó bộ dáng lúc, ngươi cũng đã biết, ta ngay lúc đó tâm là đau nhức đấy, tựu như đao cắt bình thường trước đây trước, lòng ta vẫn luôn là treo lấy đấy, bởi vì ta sợ ta vĩnh viễn đã mất đi ngươi. Lục Uyển Nhi nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, sau đó đột nhiên ngồi dậy tới gần Dương Diệp, nói. Ngươi cái này thổ lộ thật sự là không được tốt lắm, bất quá ta ra thích. Nói xong, nàng trực tiếp bưng lấy Dương Diệp đôi má, sau đó hôn xuống dưới. Dương Diệp nao nao, lập tức cũng phối hợp lên, rất nhanh, hai tay của hắn chậm rãi trèo lên Lục Uyển Nhi lưng ngọc. Một bên Tiểu Bạch tò mò nhìn một màn này, thời gian dần trôi qua, mặt nàng gò má xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Hồi lâu, hai người tách ra, Lục Uyển Nhi trên gương mặt mang theo một tia ửng đỏ. Dương Diệp mỉm cười, lại để cho Lục Uyển Nhi nằm thẳng lấy, sau đó hai tay đặt ở Lục Uyển Nhi phần bụng, sau đó trong cơ thể tử khí dũng mãnh vào Lục Uyển Nhi phần bụng. Ngươi đem thân thể của ta thể xem hết. Lục Uyển Nhi bỗng nhiên nói. Dương Diệp thân thể có chút dừng lại, lập tức nói. Dù sao sớm muộn đều là ta đấy. Lục Uyển Nhi trong mắt hiện lên một vòng nổi giận, bất quá trên mặt nhưng lại thép ra dáng tươi cười. Bởi vì Dương Diệp rốt cuộc không hề trốn tránh tình cảm của nàng, quan trọng nhất là nàng đã minh bạch Dương Diệp đối với tình cảm của nàng. Hai canh giờ về sau, Dương Diệp thu tay về trên mặt, một mảnh âm trầm. Bởi vì hắn hồng mông tử khí không cách nào chữa trị Lục Uyển Nhi cái kia nghiền nát đan điền. Lục Uyển Nhi sắc mặt cũng là chìm như nước, không có đan điền, cái này kiếm ý nghĩa nàng về sau sẽ là phế nhân. Nàng như thế nào nguyện ý làm một tên phế nhân? Hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn, có biện pháp chữa trị đan điền đấy. Dương Diệp an ủi. Viện trưởng kiến thức rộng rãi, hắn nhất định sẽ có biện pháp, chờ hắn cùng Thiên Lang Vương bọn người đã xong chiến đấu, ta sẽ đi tìm hắn đấy. Lục Uyển Nhi khẽ gật đầu, trầm mặc. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên, hắn tay phải vung lên, thập tam tên hắc y nhân cùng bốn đầu sói giai yêu thú xuất hiện ở. Lục Uyển Nhi khó hiểu nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp nói, có bọn họ cái này Vân A nội trừ phi là thánh giả, bằng không thì không ai có thể làm bị thương ngươi. Ngươi muốn điều gì? Lục Uyển Nhi bắt được Dương Diệp tay, trong nội tâm bay lên một cổ bất an. Dương Diệp hít sâu một hơi, giãy giụa Lục Uyển Nhi tay, sau đó thân hình khẽ động biến mất. Tại cùng lúc đó, ngoài cửa bay tới một câu. Tàn sát thánh. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 975. Thánh giả. Hôm nay muốn giết nhìn xem. Tàn sát thánh. Nghe được Dương Diệp những lời này lúc, Lục Uyển Nhi trực tiếp sửng sốt, đón lấy, nàng kinh hãi gần chết, tay phải vung lên, mặc quần áo xong, sau đó chạy ra khỏi cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Dương Diệp đã không thấy bóng dáng. Lục Uyển Nhi thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lúc này, Ngọc Vô Song cùng Thương Thanh Ảnh xuất hiện ở Lục Uyển Nhi trước mặt. Ngọc Vô Song ngay cả bước lên phía trước đo lấy Lục Uyển Nhi, vui vẻ nói. Uyển Nhi tỷ, ngươi không có việc gì rồi hả? Lục Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, vội vàng bắt lấy Ngọc Vô Song tay, nói. Dương Diệp đâu này?

vô số huyền khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng trả lại thiên địa. Lý Nguyên quay người nhìn xem Dương Diệp, nói: "Ta, ngươi hay là đừng nói nhảm rồi." Dương Diệp trực tiếp đã cắt đứt Lý Vân lời mà nói. Đón lấy, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lói lên, Lý Vân đầu lập tức cùng thân thể phân ra ra. Nhưng mà Lý Vân trong thân thể nhưng lại đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng tia sáng trắng, Dương Diệp trong nội tâm một giật mình, hắn chính là sợ phát sinh vấn đề, bởi vậy quyết đoán ra tay, không để cho cái này Lý Nguyên nói nhảm cơ hội. Nhưng mà ngoài ý muốn hay là đã xảy ra, lập tức muốn huy kiếm ngăn cản, cái này tia sáng trắng tốc độ cực nhanh, tại hắn còn chưa huy kiếm lúc tự oanh tại trên người của hắn. Dương Diệp bị cái này cổ tia sáng trắng oanh bay ra trọn vẹn 2000 trượng, cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, toàn bộ liệt ra. Dương Diệp, ngươi thực cho rằng thánh giả dễ dàng như vậy giết? Đúng lúc này, Lý Vân giữ tợn thanh âm đột nhiên ở giữa sân vang lên. Tăng viên bọn người hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Lý Vân xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa, mà ở Lý Vân bên cạnh là một cỗ không có đầu thi thể, còn bên cạnh lăn xuống chính là cái người kia đầu, cũng là Lý Vân. Hai cái Lý Vân. Tăng viên bọn người hoàn toàn mộng rồi. Lúc này đứng lên dựa vào kiếm trèo chống thân thể Dương Diệp cũng có chút mộng rồi. Lý Vân nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia cử động thi thể, sau đó hít sâu một hơi, mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nói: "Dương Diệp, ngươi thật sự cho rằng thánh giả là tốt như vậy giết sao? Chỉ cần thành thánh, có thể tu luyện nguyên thần thứ hai, biết rõ cái gì gọi là nguyên thần thứ hai sao? Ngươi cái này con sâu cái kiến nhất định là không biết đấy. Nguyên thần thứ hai tựu tương đương với điều thứ hai mệnh. Cái này nguyên thần thứ hai ở vào thánh giả đan điền vị trí, trước khi ngươi một kích kia nếu là đâm đan điền ta, ta đây khả năng tựu thật sự vẫn lạc. Nhưng mà ngươi cái này ngu ngốc nhưng lại đâm ta đại não, không thể không nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn à." Nói xong lời cuối cùng, Lý Nguyên cả người như là nổi điên bình thường nổ giống lên. Hắn lúc này có thể nói là nổ tới cực điểm, nguyên thần thứ hai tựu là thánh giả điều thứ hai mệnh, mà bây giờ hắn nhưng lại đem cái này mệnh dùng. Quan trọng là chân thân bị hủy, hắn tuy nhiên hay là thánh giả cảnh, nhưng là thực lực kia nhưng lại hội mở ngoặc tròn sẽ đóng ngoặc tròn đại không bằng nguyên lai. Có thể nói, hắn lúc này năm cái cộng lại đều chiến bất quá một cái vốn là cùng hắn cùng giai đối thủ. Đương nhiên, nhất quan trọng nhất là bởi vì chân thân bị hủy, hắn cả đời này cơ hồ không có ở tấn chức cơ hội. Bởi vậy, lúc này hắn hận không thể sống nuốt Dương Diệp. Nguyên thần thứ hai. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói: "Thì ra là thế, như thế ta cô lậu quả văn rồi." Lúc này, bởi vì bên này động tính Thiên Lang Phong vô số cường giả chính hướng bên này chạy đến. "Đều cút cho ta." Lý Nguyên đột nhiên gào thét. Nghe được là Lý Nguyên thanh âm chung quanh những cái kia cường giả kinh hãi, không dám cãi lời, lập tức lui ra. Lý Nguyên lạnh lùng nhìn thoáng qua tăng viên ba người, trong mắt có sâm lãnh sát ý, nói: "Hôm nay vấn đề này, ta hy vọng các ngươi đều có thể quên." Ba người cả kinh, ngay cả vội vàng gật đầu. Ba người tựu là tại ngốc cũng biết, đây là Lý Nguyên không muốn hắn bị Dương Diệp chém giết chân thân sự tình truyền đi. Kỳ thật, cho dù Lý Nguyên không nói, bọn hắn cũng không dám nói ra đi đấy. Hay nói giỡn, việc này muốn truyền đi, mất mặt có thể không ngớt mở ngoặc tròn không chỉ đóng ngoặc tròn Lý Nguyên, còn có Nguyên Tiêu Thánh Điện. Bọn hắn không có ngu như vậy, sẽ đi đắc tội một gã thánh giả cùng Vân Tiêu Thánh Điện cái này quái vật khổng lồ. Gặp ba người gật đầu, Lý Nguyên trong mắt sát ý thiểu rất nhiều, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: "Dương Diệp, ngươi nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào?" Lúc này Dương Diệp tình huống có thể nói là cực kỳ không ổn đấy, toàn thân là máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người suy yếu cần dựa vào kiếm chống mới có thể đứng vững. Liên tục đụng phải thánh giả hai lần một kích chí mạng, không có chết, đã là rất lớn kỳ tích rồi. Ta thật sự không nỡ tựu cho ngươi chết như vậy à? Lý Vân lại nói. Lại để cho ta suy nghĩ, ngươi muốn chết như thế nào mới có thể để cho ta tâm tình hơi tốt một chút đâu này. Đúng rồi, ngươi không phải rất để ý cái kia Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi sao? Ta thiếu chút nữa quên, còn có cái kia Phạm gia hai tỷ muội. Như vậy có tốt không? Ta đem các nàng đều trộm tới, sau đó làm cho các nàng tại trước mặt ngươi bị lăng nhục chí tử, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nói đến đây, Lý Nguyên nhìn về phía tăng viên ba người, nói. Các ngươi nói thế nào? Phải hay là không cảm thấy biện pháp này phi thường tốt? Tăng viên ba người vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó vô ý thức cách Lý Nguyên xa đi một tí. Lúc này, cái này Lý Vân đã điên cuồng. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói. Nguyên lai ta cảm thấy cho ngươi coi như một nhân vật, nhưng là hiện tại xem ra, không gì hơn cái này mà thôi. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ nhúc nhích, đem một quả màu tím thạch đầu ném vào trong miệng của mình, lại nói. Nếu như thánh giả đều là ngươi cái này dạng đầu bồi gì, nói thực ra, ta cảm thấy được ta về sau đều không cần kiêng kỵ thánh giả rồi. Cái kia trước ngươi vì sao không cùng ta chính diện giao thủ? Lý Nguyên mang trên mặt điên cuồng cùng dữ tợn. Ngươi đã như vậy có tự tin, vì sao không cùng ta chính diện giao thủ, mà là muốn đùa nghịch loại này thủ đoạn hèn hạ? Nếu như chính diện giao thủ, mười chiêu nội tất, nhiên, chạm ngươi mạng chó. Đây là hắn nhất xoắn suýt địa phương, bởi vì Dương Diệp nếu là cùng hắn chính diện giao thủ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Dương Diệp nao nao, lập tức cười nhạo một tiếng, nói. Ngươi nói lời này để cho ta không thể không một lần nữa đối đãi ngươi chỉ số thông minh. Là cỡ nào ngu xuẩn người mới có thể nói ra loại này ngu ngốc mà nói. Muốn ta một cách bán thánh cùng ngươi thánh giả chính diện giao thủ, loại lời này, ngươi cũng nói đi ra. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Hắn tại kéo dài thời gian. Lúc này, Xích Lang đột nhiên nói. Lý Vân tiền bối, đừng cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Ta cần ngươi xúc sinh này dạy ta như thế nào làm sao. Lý Vân đối với Xích Lang đột nhiên quát. Cái này làm cho Xích Lang khí sắc mặt đều tím thanh lên, bất quá nhưng cũng không dám cãi lại. Lúc này Lý Vân đã nhanh thần trí không rõ rồi, hắn có thể không muốn trêu chọc một gã thần trí không rõ thánh giả. Cái này hậu quả, hắn thừa đảm đương không nổi, đặc biệt là lúc này trời lang vương các loại người đều không tại dưới tình huống. Tăng viên nhìn thoáng qua Lý Vân quyết đoán lựa chọn câm miệng. Kỳ thật. Hắn là vì tốt cho ngươi. Dương Diệp đột nhiên nói. Ta nếu khôi phục một ít, dùng thực lực ngươi bây giờ khẳng định không phải đối thủ của ta đấy. Không phải đối thủ của ngươi. Ha ha. Lý Vân điên cuồng phá lên cười, phảng phất đã nghe được trên thế giới này buồn cười nhất chê cười giống như tiếng cười đâm thẳng trời xanh. Cười to một lát, Lý Vân mới nói. Dương Diệp. Ta biết rõ, ngươi là ở kéo dài thời gian, càng là tại khích tướng ta, làm cho ta cho ngươi thời gian cho ngươi khôi phục, nhưng tiếc, ngươi đánh sai bàn tính rồi. Ta tuy nhiên không sợ, cũng không cho rằng ngươi có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục, nhưng là, ta không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ta đã không thể chờ đợi được muốn xem ngươi nhìn mình nữ nhân yêu mến bị lăng nhục chí tử bộ dạng rồi. Nói xong tự muốn động thủ, nhưng mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Ta cũng có chút không thể chờ đợi được muốn làm cho ngươi chết bầm. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Lý Vân trước mặt, đón lấy, hắn kiếm trong tay mũi kiếm đã đi tới Lý Vân trước mặt. Lý Vân kinh hãi, hai đấm mạnh mà oanh ra. Một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại, mà Lý Vân mới rút lui 2 bước. Bất quá Dương Diệp khóe miệng nhưng lại nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói: quả nhiên thực lực của ngươi so về trước khi sâu sắc không bằng rồi. Ngươi bây giờ chính là một cái nhược hóa bản thánh giả. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Lý Vân gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp, hắn thật không ngờ Dương Diệp nặng như vậy, tổn thương vậy mà trong thời gian ngắn như vậy tựu toàn bộ khôi phục. Phải biết rằng, vừa rồi Dương Diệp thế nhưng mà ngay cả lộ đều đứng không vững đó a. Ta cũng không có trước khi chiến đấu nói nhảm đích thói quen. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, hắn đã xuất hiện ở Lý Vân trước mặt, đón lấy, một kiếm đâm ra, kiếm ra, lập tức đến Lý Vân giữa lông mày, bất quá cũng là bị Lý Vân bàn tay cho chặn. Đón lấy, một cổ sức lực lớn từ kiếm tiêm truyền đến Dương Diệp cánh tay, cổ lực lượng kia trực tiếp làm cho Dương Diệp lần nữa bay ngược đi ra ngoài, nhưng là sau một khắc, Dương Diệp lại mãnh liệt bắn mà ra. Cứ như vậy, Dương Diệp một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng là mỗi một lần bị đánh bay về sau, hắn lại lập tức xông tới, hơn nữa mỗi một lần đều là không muốn sống đấu pháp. Mà một bên tăng viên bọn người tắc thì xem trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày tại đây Thanh Châu hội kiến đến một gã bán thánh cùng một gã thánh giả như thế chiến đấu. Đập vào, Lý Vân trao mày lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn lúc này thực lực tuy nhiên vẫn còn Dương Diệp phía trên, nhưng lại đã không cách nào đánh chết Dương Diệp rồi. Phát hiện này, làm cho Lý Vân vô cùng biệt khuất. Mà bắt đầu, bởi vì hắn theo nghĩ đến qua, chính mình có một ngày vậy mà không làm gì được một gã bán thánh cảnh cường giả con sâu cái kiến. Đúng lúc này, Dương Diệp kiếm như trước khi như vậy xuất hiện lần nữa tại trước mặt của hắn. Lý Vân hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay, nhưng mà lúc này, hắn toàn thân đột nhiên sởn hết cả gai ốt lên, bản năng phản ứng làm cho hắn hướng bên cạnh lóe lên, nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, moi con dao găm cắm ở phía sau lưng của hắn, sau đó chém xuống một cái. Phía sau lưng của hắn trực tiếp từ trung gian phân ra, bên trong xương cốt đều lộ liễu đi ra. Tuy nhiên như thế, bất quá hắn hay là cưỡng ép vọt đến một bên. Lúc này, ở trước mặt của hắn, ngoại trừ Dương Diệp còn có một toàn thân đen kịt bóng đen nữ tử. Giờ phút này Lý Vân đã minh bạch. Dương Diệp trước khi như vậy không muốn sống ra tay với hắn, là vì tê liệt hắn. Dương Diệp mục đích thực sự là một chiêu này sát chiêu. Nhìn Dương Diệp cùng bóng đen nữ tử, Lý Vân trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ, không dám ở chơi solo rồi. Lập tức quát: cùng tiến lên, giết hắn đi. Trước khi bị Dương Diệp chém giết chân thân, tuy nhiên dựa vào nguyên thần thứ hai còn sống, nhưng là hắn không chỉ có thực lực đại giảm, nhưng lại nguyên khí đại thương. Hắn lúc này có thể nói là trọng thương chi tổn thương. Trước khi Dương Diệp cũng trọng thương, bởi vậy hắn có nắm chắc đánh chết Dương Diệp. Mà bây giờ Dương Diệp nhưng lại đã khôi phục, nhưng lại gọi ra một cái giúp đỡ, cái này lại để cho hắn không dám ở chiến đi xuống. Nghe được Lý Vân lời mà nói, tăng viên bọn người nao, lập tức muốn ra tay. Mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại đột nhiên nhìn bọn hắn liếc, nói: không sợ chết sẽ tới. Tăng viên bọn người biến sắc, nhìn Dương Diệp, lại nhìn một chút Dương Diệp bên cạnh bóng đen nữ tử, lập tức sắc mặt khó nhìn lại. Một đám phế vật. Nhìn thấy tăng viên bọn người không dám ra tay, Lý Vân giận dữ, mà lúc này, Dương Diệp nhưng lại cùng bóng đen nữ tử hướng phía hắn bắn mạnh tới. Lý Vân hoảng hốt, lúc này đây, hắn không có ở ra tay, mà là đang ánh mắt của mọi người bên trong quay người thân hình khẽ động, hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Chạy thoát.